Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tạp toái sở sinh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù mỗi ngày đều đang đuổi đường rất mệt mỏi, nhưng Hoa Thiên Cốt đều chịu đựng không kêu khổ, thậm chí không có hô một tiếng mệt mỏi, bởi vì trong khoảng thời gian này vào Nam ra Bắc, cùng với Diệp Chân các loại kỳ dị kiến thức, không chỉ khiến Hoa Thiên Cốt mở rộng tầm mắt, lại có thể nói nhiều năm như vậy thời gian vui vẻ nhất. Hiện tại muốn về Thục Sơn, nhưng khoảng cách Thục Sơn thu đồ còn có non nửa tháng thời gian. Nói cách khác, nàng còn muốn ở dưới chân Thục Sơn ở nửa tháng. Chẳng qua Hoa Thiên Cốt tính toán một cái, dựa theo hiện tại cước trình từ nơi này về tới Thục Sơn đi cả ngày lẫn đêm nhanh nhất cũng muốn 4 ngày, chẳng qua là ngay sau đó Hoa Thiên Cốt nguyện vọng thuận lợi thất bại. Lần này Diệp Chân cũng không có mang theo ý của Hoa Thiên Cốt. Đã nuôi dưỡng tình cảm thời gian dài như vậy, nếu như Hoa Thiên Cốt này vẫn như cũ bái sư Trường Lưu, đây cũng là không có gì đáng nói. Bước ra một bước, mây gió đất trời biến ảo, chẳng qua là một bước, thuận lợi vượt qua ngàn dặm xa trực tiếp rơi vào chủ điện trời cao trước điện đạo trường. Gió lớn gợi lên vẫn như cũ nhuộm máu tươi Thục Sơn cờ xí liệt liệt rung động. Ai, kèm theo một trận quát nhẹ cùng trường kiếm ra khỏi vỏ. Đấu chuyển xê dịch ở giữa, 40 mấy tên đệ tử Thục Sơn đem đã giải trừ tất cả trướng nhãn pháp. Tiên khí nghiêm nghị Diệp Chân hoàn toàn vây quanh. Đang, thất sát đem Thục Sơn gần như diệt môn, làm cho cả Thục Sơn cũng thay đổi thành chim sợ cành cong. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay thất đại phái trưởng môn tề tụ Thục Sơn, càng không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Theo chuông báo động huýt dài, hai đạo huyễn ảnh màu xanh bay vọt mà tới, một cao một thấp, một gầy một mập, ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Thục Sơn. Vị thanh sam trưởng lão mập kia hướng Diệp Chân lớn tiếng quát lớn. Hai mắt bắn ra cảnh giác ánh sáng. Chẳng qua là, cao gầy người kia lại cảm thấy tướng mạo của Diệp Chân rất quen mặt. Hình như ở nơi nào gặp qua, còn không chờ đợi tra hỏi. Vân Thiên các đại môn ầm ầm mở rộng. Một đám vui vẻ ra, sờ soạng hẹn 300 người dáng vẻ. Từng cái linh khí vây quanh ở thân, nhất là phía trước nhất 10 người kia, càng khí thế ép người. Là hắn, nằm ở trước nhất Bạch Tử Họa thấy được Diệp Chân về sau theo bản năng nhẹ giọng nói. Sư huynh quen biết người này, tới trước Thục Sơn tham gia náo nhiệt nho Tôn Hiếu Kỳ nói. Mắt nhìn sư huynh nhà mình lại nhìn mắt Diệp Chân, nếu như không phải tướng mạo hoàn toàn khác biệt, Nho Tôn đều muốn một vị trước mắt cái này bị bao vây người là Bạch Tử Họa phân thân. Không cần Bạch Tử Họa trả lời, đột nhiên râu tóc đều dựng trong tay Thanh Hư đạo trưởng phất trần mãnh liệt hất lên. Bàng bạc linh lực trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 trượng xa, đem tất cả bao vây Diệp Chân đệ tử Thục Sơn quét qua bay. Trong đó còn bao gồm hai vị kia thanh sam trưởng lão. Một đám nghịch đồ, Diệp sư đệ về núi các ngươi dám ngăn trở, tưởng thật muốn chết phải không? Thanh Hư đạo trưởng cáu kỉnh quát, đồng thời Diệp Chân bắn vào trong cơ thể cái kia nói tiên thiên linh lực. Thanh Hư đạo trưởng không chỉ có thương thế khôi phục, thực lực cũng càng tiến một bước, đạt đến sánh vai thực lực kim đan trung kỳ. Cũng không trách Thanh Hư đạo trưởng phản ứng quá độ. Chờ đợi kế nhiệm đại điện qua đi, Diệp Chân cũng là Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn. Nhưng tân nhiệm trưởng môn của Thục Sơn này vậy mà tại cửa nhà mình bị người mình đao kiếm tương hướng, không chừng hiện tại môn phái khác trưởng môn trong lòng như thế nào bật cười. Điều này làm cho suy nghĩ trong lòng hoàn toàn ngược lại tâm tình, khiến Thanh Hư có thể nào không giận. Ha ha ha ha, đột nhiên trong đám người một vị người mặc màu tím lộng lẫy trường bào người trung niên làm càn cười to. Nghe trưởng môn làm sao chuyện để ngươi như vậy vui vẻ. Thanh hư đạo trưởng hững hờ nhìn về phía Nghe Mạn Thiên. Mọi thứ hiểu chuyện, câu tiếp theo khẳng định sẽ tìm lý do nói láo. Nhưng Nghe Mạn Thiên căn bản coi thường Thanh hư đạo trưởng. Ý cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, thật là buồn cười. Bản tọa nở nụ cười thục sơn, các ngươi sợ không phải bị Thất Sát phái đánh ngốc hả? Đệ tử nhà mình liền để chuẩn bị cùng nhà mình trưởng bối động thủ. Tưởng thật làm cho cười cho thiên hạ. Theo ta thấy, thục sơn phái cái này bước mất mặt đức hạnh vẫn là nhanh tản đi đi. Nghe Thiên Trượng lần này nói không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt. Đánh vừa nặng vừa tàn nhẫn, đồng thời đem thục sơn còn chưa khép lại đẫm máu vết sẹo lần nữa dùng cái rũa mài hơn mấy lần. Lại không có chút nào cố kỵ, Thanh hư đạo trưởng trong nháy mắt giận dữ, quanh thân linh lực phồng lên, không nói trước có Diệp Chân ở. Cho dù là Diệp Chân cùng kiếm linh chi tâm đều không ở phía sau cạnh. Liền vì lần này ác độc ngữ điệu, Thanh hư đạo trưởng cũng không cách nào đã chịu. Bạch Tử Họa chuyên tâm muốn cho chính đạo đoàn kết, tự nhiên xuất thân ngăn ở trước mặt Thanh hư đạo trưởng. Chẳng qua là còn chưa mở miệng, đi tới gần lại nhìn cũng không nhìn mọi người. Trực tiếp bước vào Vân Thiên Các, Diệp Chân đạm mạc nói, sư huynh, ngươi muốn hiểu. Người cùng súc sinh khác biệt chính là súc sinh sẽ cắn người linh tinh. Nhưng người bị cắn về sau sẽ không đi cắn súc sinh. Nếu như trong lòng có hỏa, trực tiếp làm thịt súc sinh kia là được. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi ngồi ở thanh thứ hai lộng lẫy ghế xếp. Ngươi dám mắng ta là súc sinh. Nghe Thiên Trượng lúc này biểu lộ cực kỳ giống lúc nãy Thanh hư đạo trưởng. Nghe trưởng môn chớ có vũ nhục súc sinh, Diệp Chân cười nói. Nghe Thiên Trượng mặt mo đỏ lên lại thanh thanh vừa đỏ. Một thân linh lực trong nháy mắt bạo phát. Xin lỗi, bản tọa nhất thời nóng lòng. Cũng nói sai, tưởng thật không nên. Súc sinh cũng sẽ không có thể nói biết nói. Càng sẽ không ở người khác địa bàn bên trên kêu loạn. Súc sinh ở người khác địa bàn bên trên đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vậy có thể thấy được, Nghe trưởng môn so với súc sinh còn mạnh hơn nhiều mà, Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Nói, hình như không có thấy hít thở đã thô trọng như trâu. Ánh mắt ăn người Nghe Thiên Trượng, Diệp Chân vung tay lên, thần hồn chi lực tạo một đống lớn tàu hủ kỳ. Làm lúc nãy lỡ lời bồi lễ, những thứ này thuận lợi đưa cho Nghe trưởng môn, lúc này vật gì? Nho Tôn không nhìn Bạch Tử Họa hơi nhíu lông mày, vô cùng phối hợp dùng trong tay pháp bảo quạt xếp một chỉ. Vật này đặt tên là đậu phụ phơi khô, chính là một loại bã đậu tạp toái sở sinh vật, dùng để nuôi heo tưởng thật không thể tốt hơn. Diệp Mỗ xuống núi lịch luyện con. Thuận lợi vô cùng ngưỡng mộ Nghe trưởng môn đại danh, cố ý tìm không ít loại này đặt tên là đậu phụ phơi khô tạp toái sở sinh vật. Nghe nói Nghe trưởng môn thích ăn thịt heo, dùng cái này tạp toái sở sinh đậu phụ phơi khô cho ăn ra tới heo màu mỡ tươi non, mời được Nghe trưởng môn thu nhận. Diệp Chân lần này nói lần này làm vừa ra, trong cả Vân Thiên Các gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ trong lòng khoái ý vô cùng Thanh hư, hai mắt đỏ bừng, không biết nên như thế nào phản bác. Lửa giận trong lòng ngập trời Nghe Thiên Trượng. Cái khác tất cả trưởng môn đều là sợ ngây người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Phốc phốc, ngu ngơ qua đi. Nho Tôn bây giờ nhịn cười không được ra tiếng. Trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt thục sơn này chuẩn trưởng môn cũng cái đau đầu. Cũng là người lạ kỳ. Thật đúng mình khẩu vị, đợi đến hết nếu như Nghe Thiên Trượng làm khó dễ, hắn nhất định phải đem Diệp Chân cứu được. Những người khác lại là một bộ rất hứng thú, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ánh mắt đầu trên người Nghe Thiên Trượng. Hình như muốn nhìn một chút, bị người nói thành tạp toái sở sinh, chỉ xứng xem như heo ăn Nghe Thiên Trượng chuẩn bị ứng đối ra sao. Muốn nói Nghê Thiên Trượng này cũng là thảm. Từ nhỏ ở Bồng Lai trưởng thành, là một cái sinh trưởng ở địa phương cao dầu tiên. Ngày thường trừ trường lưu thuận lợi coi trời bằng vung, chung quy yêu đỗi người. Khẩu tài ở trong bát đại tiên tuyệt đối số một số hai. Nhưng, hắn rất không may, gặp Diệp Chân, mặc dù lấy tính tình của Diệp Chân, một kiếm giết nhất thư thái. Nhưng Nghê Thiên Trượng này giữ lại còn hữu dụng. Hơn nữa đảo loạn hiện thế cách cục cũng là trong kế hoạch một vòng. Lần này coi như đám người Nghê Mạn Thiên đàng hoàng, Diệp Chân cũng sẽ tìm lý do đem nó quật một phen. Hiện tại cũng bớt đi không ít chuyện, vung lên mắng chửi người. Tất cả thế giới cộng lại sợ đều là không phải địa cầu đối thủ. Lão phu giết ngươi, đã hoàn toàn mất lý trí. Nghê Thiên Trượng có thể sánh vai tu vi kim đan trung hậu kỳ trong nháy. Mắt bạo phát, chi tâm đôi mắt đẹp ngưng tụ. Sát khí xuyên thấu qua đôi mắt đẹp khiến trong lòng Nghê Thiên Trượng kinh hãi. Nhưng sau một khắc, Bạch Tử Họa đột nhiên để ngang chi tâm cùng trước mặt Nghê Thiên Trượng. Lại đưa tay đè xuống Nghê Thiên Trượng vai phải. Bạch Tử Họa ánh mắt nhìn về phía chi tâm. Chi tâm lại là nhìn về phía Diệp Chân. Đãi kiến Diệp Chân khẽ lắc đầu. Chi tâm lúc này mới thu sát khí. Mà lúc này, Nghê Thiên Trượng đã là đầy người mồ hôi lạnh. Lúc nãy trong nháy mắt, từ trên thân chi tâm, vậy mà cảm giác được nồng đậm khí tức tử vong. Thứ này cũng thú vị. Diệp đạo hữu, những thứ này tặng cho ta như thế nào? Nho Tôn cười híp mắt đi ra hòa giải. Xin cứ tự nhiên, Diệp Chân cùng là cười nói. Lại toàn bộ thế giới. Cái này Nho Tôn cũng là duy ba một trong khiến Diệp Chân có chút hảo cảm người. Toàn bộ thế giới, liền tên này nhất nhìn thoáng được. Nhìn rõ, Nghê trưởng môn chúng ta những khách nhân này rộng ở chỗ này tóm lại bất nhã. Vẫn là nhanh nhập tọa đi, Nho Tôn cười híp mắt nói. Chữ Phật Pháp bảo Nho Tôn tự nhiên là có. Vung tay lên thuận lợi đem trong điện những kia bị Diệp Chân gọi bá đậu tạp toái sở sinh ngàn. Trương toàn bộ thu, Nghê Thiên Trượng sắc mặt mặc dù khó coi đến cực điểm. Muốn nổi giận nhưng lại không dám. Lúc nãy cỗ này sát khí cho tới bây giờ rất lòng vẫn còn sợ hãi. Nghê Thiên Trượng rất nghĩ đến xoay người đi. Nhưng như thế cách làm không biết còn tưởng rằng mình sợ Thục Sơn. Nhưng không đi có rất lúng túng, như ngồi bàn trông, nhìn thấu Nghê Thiên Trượng khó chịu, trong lòng Nho Tôn buồn cười. Đối với cái này ngày thường có chút ngang ngược, càn rỡ Nghê Thiên Trượng, Nho Tôn không tốt cảm giác cũng không có ác cảm, chẳng qua là hôm nay hắn đối với Diệp Chân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên liền mở miệng giúp Diệp Chân một tay, hơn nữa theo Nho Tôn. Nghê Thiên Trượng này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ngươi một người người ngoài, mở miệng liền trực tiếp vũ nhục người ta môn phái. Người ta không có động thủ, chẳng qua là đồng dạng dùng ngôn ngữ phản khinh trở về. Hơn nữa khinh rất xảo diệu, tưởng thật thú vị vô cùng. Các vị trưởng môn trong lúc cấp bách tới Thục Sơn ta tham gia kế nhiệm đại điện. Thanh Hư không lắm cảm kích. Thanh Hư từ chủ vị đứng dậy, hơi vung tay bên trong phất trần, hướng mọi người chắp tay nói cảm tạ. Thanh Hư trưởng môn quá khiêm tốn, chúng ta chính đạo bát đại môn phái vốn là cần phải cùng nhau trông coi. Chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể bảo vệ tứ phương an bình, bát phương tường hòa. Bạch Tử Họa hình như không nghĩ cho những người khác cơ hội nói chuyện. Chờ đợi Thanh Hư vừa dứt lời liền trực tiếp lên tiếng nói. Quả nhiên, Trường Lưu làm tiên đạo đại phái đệ nhất, Bạch Tử Họa lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Chút mặt mũi này nhất định phải cho. Hơn nữa những người khác thấy được Thục Sơn hiện trạng, trong lòng vẫn như cũ nhìn có chút hả hê, nhưng lại bỏ đi lúc này mở miệng châm chọc hoặc là nói móc suy nghĩ. Nghê Thiên Trượng chính là vết xe đổ. Như thế có thể nói một người đều suýt chút nữa bị tức điên. Bọn họ cũng không giống như thành cái kia so với xúc sinh mạnh một điểm đồ vật. càng không muốn trở thành đập vỡ sinh ra. Nói ra thật xấu hổ, Thục Sơn gần như gặp diệt môn kiếp nạn, ngay cả lão đạo cũng thiếu chút bỏ mình. Thời khắc mấu chốt may mắn mà có Tôn Thượng tới trước chi viện. Sư đệ xuất quan, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ, cản trở thất sát phái điên cuồng. Thanh hư đạo trưởng nói đến chuyện này trong lòng thuận lợi rất xấu hổ, chẳng qua, mắt nhìn lạnh nhạt mà ngồi Diệp Chân, cất cao giọng nói, Thục Sơn lần kiếp nạn này, nhiều bởi vì lão đạo vô năng, cái này chức trưởng môn thanh hư ta không dám nhận, lần này mời các vị trưởng môn cùng Tôn Thượng tới đây, cũng là muốn ở chư vị chứng kiến dưới, đem chức trưởng môn của Thục Sơn truyền cho sư đệ ta. Diệp Chân mời được các vị ở Thục Sơn nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai thuận lợi cử hành kế nhiệm đại điền. Thanh hư tại chỗ cảm ơn qua các vị. PS, đa tạ thư hữu. Hãn beta sinh trộm mẫu ma tháp bắt dầm dĩ hoàng cọc tuyển úc. Trợn nhìn, thưởng sách tệ. Thưởng không quan hệ bao nhiêu. Quan trọng chính là cái này sau lưng ủng hộ thanh đồng nhận được. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.